Hãn Phi, bổn vương giết chết ngươi. Quyển 2, góc truyện audio.com. Lúc Vũ Văn Tiểu Tam vui sướng hài lòng quay về tầm cung của bản thân, nhìn đống hoang tàn kia, lại nhìn ngõ phòng ở cách vách, cảm thấy nàng giống như quên chuyện gì, ặc đến cùng là chuyện gì đâu. Nghĩ mãi cũng không nhớ lại, lắc lư đầu, không nghĩ nữa. Liền lúc này, Thanh Trúc làm hết phận sự mang theo một đám bộc tỳ đi lại. Vương Phi, tầm cung của người không còn, vương gia dặn dò chúng ta mang người đến ở tại Yên Vũ Các. Yên Vũ Các là vương gia 5 năm trước tạo ra, mời thiên hạ đệ nhất danh tượng Bắc Lý Thanh Khê đặc biệt tới thiết kế, từ lúc hoàn thành sau luôn luôn đóng cửa, chỉ có hạ nhân tới quét dọn, bọn họ vẫn luôn luôn kỳ quái ai có thể thành công vào ở, hôm nay đã có đáp án. Dẫn đường, một bộ dáng vương phi ung dung đắt tiền. Thanh Trúc sai người đi kêu Tiểu Nguyệt rời giường, đi theo vương phi tới nơi ở mới, sau trước hết mang theo Vũ Văn Tiểu Tam đi Yên Vũ Các. Bước vào cổng, Vũ Văn Tiểu Tam bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Một cái cầu thật dài vắt ngang qua hồ nước, trong vắt thân cầu khắc đồ án bách hoa, mỗi một nét khắc đều cực kỳ tinh tế, trong hồ nước từng con cá nhỏ ở bên trong bơi qua bơi lại, hồ nước trong suốt thấy đáy. Từng khóm hoa sen nở rộ trên mặt hồ, ánh sáng chiếu lên vài giọt sương còn đọng lại trên cánh hoa, lòe lòe lóa mắt. Một đầu cầu khác, một tòa cung điện làm bằng trúc sừng sững mọc lên, cả tòa cung điện mở ra, nhìn chính diện như là màu xanh da trời, mà đổi góc độ, lại nhìn giống màu tím, loại kiến trúc này đánh lừa thị giác con người, tạo thành ảo giác, chính là hiện đại cũng không có kỹ thuật như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam đối với người thiết kế tòa nhà này cảm thấy tò mò, nhân tài quả nhiên là nhân tài. Thấy Vũ Văn Tiểu Tam xem tòa nhà ngần người, trên mặt Thanh Trúc cũng xuất hiện thần sắc đầy tự hào, vương gia nhà bọn họ tạo ra Yên Vũ Các cũng là tiêu hao rất nhiều tiền tài, chỉ một viên gạch cũng là giá trị xa xỉ, nhưng lại mời đến Bách Lý Thanh Khê tự mình thiết kế, riêng về cái này đã là giá trị không thể đo lường. Bước trên cầu kia, Vũ Văn Tiểu Tam có một loại cảm giác như ở trong mộng, đây mới là nơi mà công chúa ở, giống như trong chuyện cổ tích vậy, không nghĩ tới vương phủ của Hiên Viên Ngạo còn có tòa nhà đẹp như vậy. Nàng về sau nhất định phải đi xung quanh vài vòng, nhìn xem còn có phòng ngủ tốt hơn hay không. Đi đến cung điện, mỗ nữ mang theo vẻ mặt say mê, biểu cảm tràn đầy mộng ảo bước trên bậc thang làm bằng trúc, đi tới bậc thang rõ ràng còn phát ra từng đợt tiếng vang, không phải là tạp âm, mà là có chút giống như là một loại âm điệu, từng bước một dẫm lên trên, thì âm điệu kia cùng nhau đến, thế nhưng thành một làn điệu êm tai. Vũ Văn Tiểu Tam hạnh phúc dẫm xuống, tương đương một làn điệu tuyệt vời. Chợt ánh mắt mở, khóe miệng giật giật, ở dưới ánh mắt không biết nói gì nhìn chăm chú của Thanh Trúc nhanh chóng chạy xuống bậc thang, một mặt phòng bị xem phòng ở kia. Ta đã nói Hiên Viên Ngạo làm sao mà hảo tâm như vậy, cho ta ở một nơi tốt như vậy, hóa ra là có mục đích riêng. Ặc có mục đích gì? Thanh Trúc quay đầu có chút kinh ngạc nhìn nàng. Vũ Văn Tiểu Tam khóe miệng nhất xả, nhíu mày mở miệng. Một tòa cung điện lớn như vậy, lại làm toàn bằng trúc, này không phải là tưởng lừa ta đi vào ở, sau đó chờ gậy trúc chống đỡ không nối, phòng ở sụp đè chết ta sao? Ta cũng không ngốc như vậy. Vương Phi, người suy nghĩ nhiều quá, gian phòng này. Góc truyện audio.com, là thiên hạ đệ nhất danh tượng Bách Lý Thanh Khê tự tay chế tác, là tuyệt đối không có khả năng sập. Thanh Trúc sau đầu treo một giọt mồ hôi thật lớn, nếu như Bách Lý Thanh Khê tự mình giám sát mà còn sụp, vậy trên thế giới này còn có phòng có thể ở sao? Tốt, Hiên Viên Ngạo cư nhiên tìm thiên hạ đệ nhất danh tượng làm một căn phòng tốt như vậy, đặc biệt đến mưu hại bổn vương phi. May mắn bổn vương phi thông minh, đã biết âm mưu quỷ kế của hắn, người đi nói cho hắn, bổn vương phi là tuyệt đối sẽ không vào ở, bảo hắn chết tâm đi. Mẹ nó, rất đê tiện, nếu không phải là nàng phản ứng kịp, hiện tại chỉ sợ đã gặp bất trắc rồi. Vương phi, người đến cùng là đang suy nghĩ cái gì vậy? Thanh Trúc thật sự không biết nên nói gì. Được rồi, Vương Phi, người đợi chút, nô tỳ đi bẩm báo vương gia. Thanh Trúc bất đắc dĩ mở miệng, sau đó đi tới phòng ngủ của Hiên Viên Ngạo, một nơi tốt như vậy, nàng là muốn cũng không dám tưởng, mà Vương Phi có thể lại tiến vào, không cảm ơn liền tính, cư nhiên còn ác ý phỏng đoán tâm tư của vương gia ai. Thẩm Lãng Phàm nghẹn cười nhìn người trên giường khóe mắt không ngừng run rẩy kia, chỉ thấy người nọ môi mỏng khẽ nhếch, mi dài nhăn lại, mắt lạnh nhảy lên một đốm lửa nhỏ, rồi sau đó giọng nói lạnh lẽo vang lên. Không cần phải xen vào nàng rồi, để cho thiện nhân không biết phân biệt kia hôm nay ăn ngủ ngoài trời đi. Một mảnh hảo tâm của hắn, thành trăm phương ngàn kế, đê tiện hạ lưu muốn mưu hại nàng. Cái cô gái này còn có cái gì là không dám tưởng. Khụ khụ, được rồi, Ngạo, ta đi giúp ngươi nói với nàng, nếu thật làm cho nàng ăn ngủ ngoài trời, ngươi liền tuyệt đối không có cơ hội rồi. Thẩm Lãng Phàm chạy nhanh đứng lên ngăn lại Thanh Trúc. Hiên Viên Ngạo nhíu mày nhìn hắn sau một lúc lâu, cảm thấy suy nghĩ nếu là thật sự để cho tiện nhân kia ăn ngủ ngoài trời, chỉ sợ vương phủ sẽ bị nàng thiêu rụi, hắn còn làm sao có thể cái gì cơ hội hay không cơ hội. nhưng là Thẩm Lãng Phàm người này có hảo tâm như vậy sao? Thật đáng hoài nghi, nghĩ tới ánh mắt hoài nghi ở trên người Thẩm Lãng Phàm quét tới quét lui, làm cho nam tử hồng y nhất thời chán nản. Được rồi, hắn thừa nhận hắn nhiệt tâm phải trợ giúp như vậy, quả thật là vì hắn cảm thấy Vũ Văn Tiểu Tam rất có ý thứ muốn đi gặp nàng, nhưng là đạo lý thê của bằng hữu không thể khi dễ hắn cũng không phải không rõ. Hắn Thẩm Lãng Phàm còn không đến nỗi đoạt nữ nhân của huynh đệ, trên thế giới này nữ nhân nhiều như vậy, lo gì không gặp được người càng kỳ quái. Đừng như vậy nhìn ta, người nếu lo lắng ta sẽ không đi cuối cùng thất bại cái gì, chính ngươi phụ trách. Ngửa mặt lên trời trừng mắt ngồi trở lại chê ghế, hắn này thật sự là hảo tâm gặp chó cắn. Được rồi, ngươi đi đi, bất quá tốt nhất đừng có chủ ý gì không tốt, hắn lạnh giọng mở miệng cảnh cáo, mím mím môi, hắn bây giờ còn có điểm không nghĩ đi. Nhìn nhìn người đáng thương ghé vào trên giường, ai, thôi, mọi người đều là huynh đệ cũng không nhẫn tâm nhìn hắn thê thảm như vậy. Vì thế đứng lên, cầm cây quạt lắc lắc huýt sáo đi ra ngoài. Hiên Viên Ngạo vừa nghe thấy hắn huýt sáo, càng cảm thấy bất an. Thẩm Lãng Phàm, đứng lại, nếu hắn đi quyến rũ nữ nhân không có liêm sỉ kia, hắn còn không biết bị đội bao nhiêu cái nón xanh nữa. Bước chân của nam tử hồng y nam dừng lại, lại làm sao thế, rất là không kiên nhẫn mở miệng. Nhìn hắn một lúc lâu cũng, góc chuyện audio.com, không biết nên nói như thế nào, Phượng Mâu hướng về phía trước một phen, rất là bất đắc dĩ mở miệng. Yên tâm, đạo lý thê của bằng hữu không thể khi dễ ta còn là biết. Nhất định giúp ngươi bắt, lời này vừa rơi xuống, sắc mặt Hiên Viên Ngạo rốt cục dịu xuống, đã Thẩm Lãng Phàm nói như vậy, lại dối dám chính là hắn quá tiểu nhân, vì thế mở miệng. Làm phiền, Mỗ Hoa Hoa công tử lại trừng mắt đi ra ngoài, này nha, ra vẻ yên tâm, vẫn là cảnh cáo hắn, làm phiền không phải là nhắc nhở hắn là vì giúp hắn sao. Thôi, hắn đại nhân đại lượng không cùng hắn so đo. Lúc Thẩm Lãng Phàm xuất hiện tại Yên Vũ Các đúng là có chút không thể ức chế nuốt một chút nước miếng, uổng hắn tự nhận là thiên hạ đệ nhất trang đã là đẹp nhất, kiến trúc đẹp mắt nhất, tuy là so không được hoàng cung kia cũng tuyệt đối là thế gian xa hoa ít có. Nhưng là, nhìn tới phòng ở này hắn cảm thấy hắn trước kia căn bản chính là cái kẻ quê mùa. Hiên Viên Ngạo là ở nơi nào tìm thấy kiến trúc kiểu này? Mặc trúc kia, nếu hắn không nhìn lầm, hẳn là mặc trúc ở núi Phong Hòa đi. Còn có phòng ngủ đổi màu kia, là do gỗ lưu ly tạo ra đi. Kẻ có tiền, lập tức nhìn nhìn nữ tử áo đỏ đang ngồi trên cầu thập phần bất nhã kia, khóe miệng giật giật, phòng ở như vậy, chính là hắn là nam nhân thấy đều muốn vào ở, cô gái này đến cùng là nghĩ như thế nào a? Một chút cũng không động tâm còn hoài nghi người khác muốn mưu hại mạng của nàng. Lúc Thanh Trúc trên đường đi hỏi Hiên Viên Ngạo, Vũ Văn Tiểu Tam đã để hạ nhân giúp bản thân mặc quần áo tốt lắm, đợi rất lâu cũng không thấy Thanh Trúc trở về, rảnh rỗi nhàm chán, nàng liền rõ ràng ngồi vào trên cầu xem cá. Cá béo như vậy, nếu vớt lên ăn, hắc hắc, cười đến đáng khinh, một gương mặt tuấn tú đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, giọng nói ôn nhu đến cực điểm vang lên. Cười gì vậy, mỗ nữ vừa thấy, một cái bất ổn, ngã xuống dưới cầu, Thẩm Lãng Phàm lập tức vươn tay giữ chặt nàng, một nhẹ bay lên, đã đem nàng đưa vào trong lòng mình, một cỗ hương thơm xử nữ bay vào mũi. Vũ Văn Tiểu Tam lập tức từ trong lòng hắn đi ra, nàng đối người kia cũng không có hảo cảm, bộ dáng Hoa Hoa công tử, khẳng định lại là một con ngựa đực. Thấy nàng nhanh tránh ra, Phượng Mâu híp lại, xẹt qua một chút nghiền ngẫm, không phải là hắn khoe khoang, tự hắn vào tình trường 7-8 năm tới nay, liền không có một nữ nhân có thể tránh thoát sức quyến rũ của hắn, giờ khắc này, hắn đúng là nổi lên một chút dục vọng chinh phục. Nhưng là ngẫm lại nàng là người trong lòng ngạo, có chút tiếc nuối lắc đầu, lập tức cười mở miệng. Vị cô nương này, tại hạ cứu ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần nói lời cảm tạ sao? Gì, Vũ Văn Tiểu Tam không dám tin chừng mắt to xem xét hắn, còn muốn nàng cảm tạ hắn. Nếu không là hắn đột nhiên đem đầu heo của mình tới trước mắt nàng, nàng sẽ kém chút ngã xuống sao? Ngươi và Hiên Viên Ngạo là quan hệ như thế nào? Đột nhiên hỏi một câu như vậy, Thẩm Lãng Phàm ngẩn ngơ, có chút thích ứng không kịp nàng thế nào đột nhiên hỏi một vấn đề như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam nhìn nhìn bộ dạng ngu si đần độn của hắn kia, mở miệng. Quả nhiên lại là một tên ngu ngốc. Khụ khụ, Thẩm Lãng Phàm bị nàng nói làm cho nghẹn kịch liệt ho khan vài cái, cô nương, tại hạ không ngu ngốc, ta cùng với Ngạo là bằng hữu. Hóa ra là như vậy à? Vũ Văn Tiểu Tam một mặt ngạc nhiên nhìn hắn một chút, thần sắc đầy. Góc chuyện audio.com, đồng tình, khó trách cũng là này bộ dạng ngốc, quả nhiên vật họp theo loài. Nhất định là hắn làm ngươi hỏng rồi, ặc có lẽ là ngươi làm hắn choáng váng cũng không chừng. Bộ dạng ngốc, Thẩm Lãng Phàm nghiêm trọng hoài nghi bản thân có phải nghe lầm hay không, hắn động thành ngốc rồi hả? Hắn nơi nào choáng váng, không biết cô nương sao nói như vậy. Người vừa mới dọa ta suýt nữa rớt xuống hồ, còn bảo ta cảm tạ ngươi, ngươi không là đầu óc có bệnh là cái gì? Tên này và Hiên Viên Ngạo giống nhau, đều là đầu óc bị lừa đá quá. Nhưng cũng là tại hạ cứu cô nương, nếu không phải tại hạ Red Eye, cô nương liền ngã xuống rồi. Hắn căn cứ vào đạo lý mà bảo hộ quyền lợi của mình. Vũ Văn Tiểu Tam cười lạnh một tiếng. Đúng vậy, nếu ta lấy một cây đao muốn giết ngươi, đánh đến một nửa đột nhiên lương tâm phát hiện không nghĩ giết ngươi không phải là cũng sẽ cảm tạ ta cứu ngươi một mạng. Sặc Thẩm Lãng Phàm thành công bị nàng làm cho nghẹn, chẳng lẽ chuyện mới vừa rồi và chuyện này tính chất là giống nhau à? Nghĩ nghĩ bản thân là đại nam nhân sẽ không tính toán chi ly với một nữ nhân, ngẫm lại mục đích bản thân tới đây, mở miệng. Đúng rồi, ta là đến giúp Ngạo giải thích một chút, phòng ở kia không có vấn đề, cô nương có thể yên tâm vào ở đi. Cát, người cùng hắn là hảo hữu, người đương nhiên nói giúp hắn. Vũ Văn Tiểu Tam trừng mắt quay đầu không để ý đến hắn. Vậy cô nương muốn thế nào mới tin tưởng? Hắn chưa bao giờ quyến rũ phụ nữ có chồng, cho nên thói quen xưng hô nữ tử xinh đẹp là cô nương, mà nàng cũng không có cùng Ngạo phát sinh cái loại quan hệ này, cho nên hẳn là cô nương đúng không? Trừ phi ngươi chạy lên đi chứng minh cho ta nhìn nó sẽ không đổ. Mộ nữ nhíu mày, muốn hại ta, ngươi đi chết trước đi. Thẩm Lãng Phàm sang sàng cười. Chuyện này có đáng gì? Dứt lời vài bước đi nhanh liền đi qua, sau đó bước một dẫm lên thang lầu, bóng dáng kia tuy là dẫn theo chút yêu tả ý thứ hàm xúc nhưng là quả thật là hình tượng của giai công tử. Thẩm trang chủ rất đẹp trai. Một tiếng háo sắc vang lên, Vũ Văn Tiểu Tam quay đầu liền thấy Tiểu Nguyệt nhà nàng. Khóe miệng giật giật, Tiểu Nguyệt lúc nào cũng học lộ vẻ háo sắc rồi hả? Người nhận thức hắn, ai, tiểu thư người đang hỏi em sao? Tiểu Nguyệt lấy lại tinh thần, vâng, toàn kinh thành này không có một cô nương nào mà không biết hắn đi. Thẩm công tử đối từng cô nương đều là ôn nhu, cho tới bây giờ đều sẽ không bao giờ lên mặt với nữ tử, bộ dạng cũng là cực kỳ tuấn mỹ, hơn nữa còn là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ ai. Trên thế giới làm sao có thể có người ưu tú như vậy đâu. Tiểu Nguyệt nói xong, ánh mắt đầy mộng ảo kia, xem từng bóng dáng màu hồng đang bước từng bước một trên cung điện. Thiên hạ đệ nhất trang, nghe qua rất có lai lịch, vậy người này còn nói với nàng hắn không có tiền, còn dám lừa nàng, hừ hừ, xem nàng thế nào chỉnh hắn. Nhìn ngó người đang bước trên cung điện kia, mỗ nữ trong lòng đã là có kế sách. Tiểu Nguyệt đi lấy giấy và bút mực lại đây, quay đầu dặn dò, hắc hắc nàng Vũ Văn Tiểu Tam kiếp trước nhưng là họa sĩ vẽ nhân vật tưởng tượng, hiện nay có một người sống ở nơi đó, chẳng phải là rất tốt vẽ sao? Tiểu Nguyệt chỉ nghĩ rằng nàng cảm thấy phòng ở này đẹp cho nên muốn vẽ bức tranh, liền không có nhiều lời. Lấy ra xong, Vũ Văn Tiểu Tam đem một tờ giấy cuộn tròn đút vào trong tay áo bào rộng rãi, một cái bút cất giấu trong. Góc chuyện audio.com, tay áo, mặt đầy tươi cười nhìn người trên điện, Thẩm Lãng Phàm quay đầu, lắc lắc cây quạt gió nhẹ phất qua, hồng y bay lên, đúng là có chút hương vị ngọc thụ lâm phong. Cô nương, thấy chưa? Phòng ở này cũng không có vấn đề. Mỗ Hoa Hoa công tử cười đến một mặt sán lạn, ta vẫn là không tin, nếu không ngươi nhảy hai lần để ta nhìn xem. Vũ Văn Tiểu Tam mặt đầy hoài nghi nhìn hắn, kỳ thực trên thực tế nhìn hắn dám đi tới, nàng đã tin phòng ở này không có vấn đề, nhưng là lừa Vũ Văn Tiểu Tam nàng, không chỉnh hắn không phải tác phong của nàng. Nhảy hai lần, khóe miệng Thẩm Lãng Phàm không thể nhận ra run rẩy một chút, muốn hắn trang chủ thiên hạ đệ nhất trang ở trong này làm khỉ làm xiếc. Nàng không có nói đùa đi, Tiểu Nguyệt cũng là không biết nói gì nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, làm sao có thể. Thẩm công tử là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng yêu cầu vớ vẩn này của tiểu thư này. Thấy hắn chậm chạp không động, mỗ nữ lại bắt đầu sử dụng phép khích tướng. Ta chỉ biết là phòng ở có vấn đề, nếu không, ngươi làm sao không dám nhảy vài cái cho ta xem đâu. Ai, bổn vương phi vẫn là đổi gian phòng khác ở đi. Sắc mặt trắng nõn của Thẩm Lãng Phàm khẽ cứng đờ, nhớ tới bản thân vừa mới phát biểu hùng hồn với Hiên Viên Ngạo, nói nhất định sẽ giúp hắn, chẳng lẽ hiện tại trở về khẳng định sẽ bị tên kia xem thường, vì thế cắn chặt răng, rất là cứng ngắc ở trên sàn nhà nhảy hai lần, tư thế kia khôi hài cực kỳ. Vũ Văn Tiểu Tam chịu đựng xúc động phá ra cười, mở miệng lần nữa. Ai nha, ngươi nhảy nhẹ như thế, có phải lo lắng nhảy mạnh sẽ bị sụp hay không? Ta chỉ biết có vấn đề. Quả nhiên, Thẩm Lãng Phàm vừa nghe lời này, lại hung hăng cắn chặt răng, dùng sức bật vài cái, mỗ nữ yên lặng trong lòng cười thầm, một lúc sau lại mở miệng. Ngươi lại xoay một cái ta nhìn xem, xoay người, vì sao muốn xoay người, có chút nghi hoặc nhìn nàng, còn chưa có kịp mở miệng hỏi, chợt nghe giọng nói người nọ truyền đến. Ai nha, khẳng định là phòng ở không vững chắc ngươi lo lắng. Nghe đến đó, liền biết nàng muốn nói cái gì, một bộ dạng nhận mệnh xoay người đưa lưng về phía nàng. Một lúc sau, mỗ nữ nhanh chóng đem cảnh tượng vừa mới nhìn đến vẽ pháp thảo trên tờ giấy giấu trong tay áo, đồng thời, một cái chủ ý rất tốt ở trong đầu nàng thành hình. Được chưa? Giọng nói bất đắc dĩ của Thẩm Lãng Phàm vang lên, này đến cùng là có chuyện gì a? Tốt lắm, chẳng qua ta còn lo lắng, nói không chừng lan can có vấn đề, ngươi nằm sấp đi lên cho ta nhìn. Vũ Văn Tiểu Tam chỉ lan can bên phải, Thẩm Lãng Phàm bất đắc dĩ trợn trừng mắt đi đến trên lan can, nghe lời nằm sấp xuống. Thân mình lại dướn lên phía trước một chút, nằm sấp xuống, đúng vậy, mông vỉnh lên cao một chút, đúng, chính là như vậy. Vũ Văn Tiểu Tam cười đến một mặt dâm tà, Thẩm Lãng Phàm càng ngày càng cảm thấy có chút không thích hợp, cảm thấy tư thế của bản thân có chút. Chẳng qua nghĩ tư thế này hẳn là cô nương làm, còn nam nhân đứng phía sau hắn là nam nhân, cho nên nằm sấp vỉnh mông lên người khác hẳn là sẽ không nghĩ nhiều đi. Nằm sấp một lúc lâu, quay đầu ôn nhu mở miệng. Có được hay không, đối cô nương, đặc biệt là cô nương xinh đẹp, hắn là tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn. Vũ Văn Tiểu Tam nhanh chóng đưa một tay lên, nhéo nhéo mi, chỉ. Lan can không thành vấn đề, nhưng là ngươi nói gậy trúc dưới chân có bất ổn hay không? Nếu không hai tay ngươi chống lên trên, gocchuyenaudio.com, mặt đất cho ta xem. Hiện nay hắn đã có một loại tâm tư bình nứt không sợ bể, lười nhiều lời, trực tiếp vươn tay làm tư thế hít đất. Không đúng, không phải, quay mặt lại. Giọng nói rất là không vừa lòng của mỗ nữ vang lên. Quay mặt, vì thế mỗ công tử chờ mình, rất là tao nhã ngồi dưới đất, hai cái tay đặt ở dưới đất, khởi động, quay sang nhìn nàng. Là như thế này sao? Ừ, không sai, người đem thân mình hơi nâng lên một chút, đúng, chính là như vậy, ừ, chân hơi chút mở ra, đúng vậy. Đúng vậy, ánh mắt nhìn bầu trời, biểu cảm say mê một chút. Thẩm Lãng Phàm nghe theo nàng chỉ huy, càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, tư thế này liền đủ. Như vậy, vì sao còn muốn ánh mắt nhìn không chung? Biểu cảm còn muốn say mê, có chút nghi ngờ quay sang, đã thấy mỗ nữ cười đến một mặt dâm tà, hai cái tay đặt ở trong tay áo không biết đang làm cái gì, cảm thấy kinh hãi. Vũ Văn Tiểu Tam ngẩng đầu thấy hắn giống như phát hiện, vì thế lập tức đem tay giấu ở trong tay áo, giơ tay áo lên che mặt, rất là ngượng ngùng nhìn hắn, rồi sau đó lại lặng lẽ cúi đầu, tiếp theo lại quét mắt nhìn hắn một cái. Ặc, Thẩm Lãng Phàm cứng đờ, hay là vương phi của ngạo nổi lên tâm tư như vậy, cảm thấy thật sự cùng hắn xảy ra quan hệ như vậy không tốt, cho nên ý muốn mượn cảnh này tưởng tượng một chút. Hơn nữa ngạo cũng nói Vũ Văn Tiểu Tam tham tài háo sắc, thích lộ vẻ háo sắc. Nghĩ cảm thấy ý nghĩ của chính mình phá lệ có đạo lý, cảm thấy cân nhắc làm sao bây giờ, đứng dậy vẫn là. Nghĩ cô nương xinh đẹp như vậy, hắn tự nhiên hẳn là thỏa mãn người khác đối hắn tưởng tượng phương diện kia, vì thế làm bộ không biết, quay đầu tiếp tục nghe chỉ huy làm mọi tư thế. Việc này làm cho Vũ Văn Tiểu Tam phản ứng không kịp, nếu thật sự lý giải thành nàng vừa mới dẫn đường sai cho hắn, hiện tại không phải là hẳn là thật khinh bỉ, đầy người khó chịu đứng lên lại không quan tâm nàng sao. Lại tiếp tục làm tư thế đó, chẳng lẽ là nàng lầm, người này không có thông minh như Hiên Viên Ngạo bởi vì quá ngu ngốc cho nên không có phát hiện cái gì. Hắc hắc, vậy nàng sẽ không cần khách khí rồi. Vì thế, một ngày này, mỗ trang chủ dưới sự chỉ huy của mỗ nữ nào đấy, bày ra đủ loại tư thế kỳ quái, Thẩm Lãng Phàm càng xác định chính là bản thân tưởng như vậy cho nên cũng hết sức phối hợp. Nhưng là hắn bỏ qua một cái vấn đề phi thường nghiêm túc, thì phải là hắn làm ra những tư thế đó trên cơ bản đều là nữ nhân ở trên giường mới có. Tốt lắm, vất vả ngươi rồi, Vũ Văn Tiểu Tam hoàn thành công việc xong, đem giấy cất kỹ, cười tủm tỉm nhìn hắn. Thẩm Lãng Phàm đứng vững thân mình, cũng không nói nhiều, sắc mặt có chút tự đắc, phe phẩy cây quạt mở miệng. Phục vụ cô nương xinh đẹp là vinh hạnh của ta. Vậy ngươi có để ý luôn luôn vinh hạnh như thế nữa hay không? Ây da, vẫn là một tên đồng bọn hợp tác trường kỳ. Ha ha ha, một lần là đủ rồi, nhiều lần hơn, ngạo sẽ làm thịt của ta. Lần này hắn có thể giải thích vì hắn không biết cho nên ngây ngốc mắc bẫy của nàng, nhưng là nếu còn có lần thứ hai, mà ngạo không biết, vậy thì có quỷ rồi. Tuy là có chút tiếc nuối, nhưng Vũ Văn Tiểu Tam vẫn là hạnh phúc gật đầu. Vậy thì không miễn cưỡng công tử, bổn vương phi đã tin tưởng phòng ở này không có vấn đề, công tử có thể trở về. Thẩm Lãng Phàm chỉ xem nàng như tưởng tượng xong rồi thì ngượng ngùng, cho nên mở miệng bảo hắn trở về, cho nên cũng. gocchuyenaudio.com, không có nói nhiều, phe phẩy cây quạt cười đến mặt mày hớn hở trở về phòng Hiên Viên Ngạo, ha ha ha. Ngạo cái kia tên hao tổn tâm cơ muốn theo đuổi nữ nhân, rõ ràng đối hắn có ý tưởng ở phương diện kia, bảo hắn như thế nào không đắc ý. Nghĩ chuyện này tuyệt đối không thể để ngạo biết, bằng không hắn có lẽ sẽ bị ngạo và vị hoàng thúc khủng bố của hắn cho một chân rồi. Nhưng là, sự thật là chính là hắn hôm nay không có để Hiên Viên Ngạo biết, làm cho hắn mấy ngày sau. Đợi Thẩm Lãng Phàm đi xa, Tiểu Nguyệt mới thu hồi ánh mắt luôn luôn quấn ở trên người hắn. Thẩm trang chủ rất ôn nhu a. Vừa mới thấy nàng nhìn lén hắn, nhưng lại cũng rất là hữu lễ cười với nàng, không chút nào bởi vì nàng là một tiểu nha đầu mà xem thường nàng. Ai, nếu có thể gả cho công tử như vậy thì tốt rồi. Quay đầu liền nhìn đến một gương mặt cười đến có thâm ý khác. À, tiểu thư, người đang cười cái gì? Tiểu Nguyệt thấy nàng cười đến, có chút ngượng ngùng mở miệng hỏi, chẳng lẽ là tiểu tâm tư vừa rồi của nàng bị phát hiện rồi hả? Thẩm trang chủ bộ dạng thật sự rất đẹp trai. Phải hay không, mỗ nữ cười đến càng thêm sán lạn, mỗ thị nữ điên cuồng gật đầu. Đúng vậy, tiểu thư, người cũng cảm thấy như vậy sao? Tiểu Nguyệt cảm thấy bộ dạng của Thẩm trang chủ thật sự là rất đẹp trai. Đúng rồi, tiểu thư, người vừa mới giấu tờ giấy ở trong tay áo làm gì? Nàng vừa mới cũng biết tiểu thư đang làm cái gì đó, nhưng là bởi vì thấy Thẩm trang chủ nhìn xem rất nghiêm cẩn, cho nên liền không có đưa đầu tới gần xem. Hắc hắc, mỗ nữ cười đến thập phần đáng khinh, đem tờ giấy trong tay áo lấy ra, mở ra. Khuôn mặt của Tiểu Nguyệt lập tức trở nên trống rỗng. Tiểu thư thương đương dọn nói nức nở rõ ràng mang theo tiếng khóc, người đang làm cái gì vậy? Đó rõ ràng là mấy bức xuân cung đồ, chẳng qua là hai nam nhân, mặc dù thủ pháp vẽ tranh rất kỳ quái, nhưng lại có thể làm cho người ta vừa thấy cũng biết là ai. Nam nhân phía trên là Đình Vân, phía dưới chính là Thẩm Lãng Phàm. Tiểu thư, người đến cùng đang làm cái gì vậy? Vì sao đều vẽ nam nhân mà nàng thích? Không phải, nàng chỉ thích Thẩm trang chủ mà thôi, nàng không có thích Đình Vân. Hắc hắc hắc hắc, mỗ nữ cười khóe miệng ngoác đến tận mang tai, chỉ cần chúng ta đem tranh này đưa đến chỗ xuất thư, nhất định có thể bán giá tốt. Chuyện phong lưu của thiên hạ đệ nhất trang, nhất định có rất nhiều người muốn biết. Xa xa trên một thân cây, Liên Xương miệng ngoác ra, dướn cổ lên nhìn đến nội dung của bức tranh kia xong, ôm bụng cười đến suýt nữa ngất đi. Ha ha ha, Đình Vân tên kia, hôm nay hắn không biết làm sao lại cầu hắn thay ca, hắn chính là mặc kệ, hiện tại tốt lắm đi. Hắn tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện này với hắn, để mượn tay Tam Vương Phi, nổi tiếng khắp thiên hạ. Tiểu thư, người vì sao muốn vẽ bọn họ đắc tội người sao? Nếu trước kia tiểu thư đi ra ngoài kể chuyện, nàng có thể lý giải vì vương gia đắc tội tiểu thư cho nên. Nhưng là Thẩm công tử là người tốt như vậy, Đình Vân lần trước đắc tội tiểu thư cũng đền nhiều bạc như vậy, vì sao tiểu thư muốn tìm bọn họ phiền toái? Hừ, cái tên Thẩm Lãng Phàm kia rõ ràng dám lừa ta nói hắn không có tiền, còn cái tên Đình Vân kia có nợ không trả còn chạy đến bóng dáng đều không thấy. Hắn cho rằng Vũ Văn Tiểu Tam ta là dễ bắt nạt sao? Không đến trả tiền cho ta, thì dùng thân. Góc chuyện audio.com, thể của hắn trả cho ta ít tiền lời. Vũ Văn Tiểu Tam đen mặt phát biểu, mẹ nó chứ. Từ trước đến nay chỉ có nàng Vũ Văn Tiểu Tam thiếu tiền người ta không trả, này Đình Vân ăn gan hùm mật gấu, dám thiếu tiền của nàng mà không trả. Muốn chết, Liên Xương từ một nơi bí mật gần đó nuốt một chút nước miếng, chờ Tam Vương Phi gả cho vương gia nhà mình thì hắn nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không cần thiếu tiền của nàng. Tiểu Nguyệt vẻ mặt cầu xin, quay đầu đi, đều là tiền, Thẩm trang chủ đắc tội nàng là vì nói bản thân không có tiền. Đình Vân là vì nợ tiền không trả, tiểu thư làm chuyện này cũng là vì kiếm tiền, chẳng lẽ tiểu thư nhà bọn họ và tiền là cùng một ngày sinh ra cho nên quan hệ đặc biệt tốt. Vào phòng ở kia, nhìn cấu tạo trong điện, con mẹ nó buôn bán lời. Kiếm đầy tiền rồi, ha ha ha, phòng ở này rất đẹp mắt, cảm giác chuyển đến nhà mới thật tốt. Chung quanh nhìn, ở giữa phòng là một cái bàn làm bằng thủy tinh, bốn cái ghế cũng làm bằng kính lấp lánh sắc màu. Đi đến nội thất, cái giường vẫn là không có gì thay đổi, màn lụa màu hồng nhạt lượn lờ, bàn trang điểm cũng là tinh xảo tới cực điểm. Nàng có phải chuyển đến thiên cung rồi hay không? Ha ha ha, rất hạnh phúc rồi, chợt mắt kia quét đến trên giường, có cái gì ở trong đầu chợt lóe lên, mau không có bắt lấy, mỗ nữ nhíu nhíu mi, nàng giống như thật sự quên chuyện quan trọng gì đó rồi. Vương Phi, Thái Hậu đến đây, một hầu tì vội vội vàng vàng tiến vào bẩm báo, Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, không kịp nghĩ bản thân vừa mới quên cái gì, liền vội vội vàng vàng đi theo hầu tì kia chạy đi ra ngoài, lão thái bà kia sáng sớm đã tới, khẳng định là vì thăm con trai bảo bối của nàng, nếu để cho nàng biết bản thân nhi tử thương tổn thành như vậy, nàng Vũ Văn Tiểu Tam còn không có ở bên người chiếu cố, chỉ sợ kết cục rất thê thảm. Mới vừa đi đến cửa phòng Hiên Viên Ngạo, liền nghe thấy một tiếng đau lòng tới cực điểm truyền đến. Ngạo nhi, thương tổn có nặng hay không, để mẫu hậu nhìn xem. Về sau chuyện cứu người này để hạ nhân làm là được, con là một vương gia, làm sao có thể không chú ý đến an nguy của bản thân như vậy. Nếu con có chuyện gì, con bảo mẫu hậu sống thế nào đây? Mẫu hậu, nhi thần không có việc gì. Thanh âm vẫn là man mắt lành lạnh như vậy, nhưng là không khó nghe ra bên trong có một chút lo lắng. Còn nói không có việc gì, con xem con đều thương tổn thành bộ dáng gì rồi hả? Tam Nhi đâu, thế nào không có ở trong này chiếu cố con? Giọng nói tràn đầy không vui truyền đến, Vũ Văn Tiểu Tam lập tức nắm lên bùn đất xoa lên trán của bản thân, sau đó ở trong ánh mắt đầy nghi hoặc của Tiểu Nguyệt vội vội vàng vàng vọt đi vào. Mẫu hậu, ngài cũng tới rồi. Hu hu hu, ngài không biết a, thật sự là hù chết thần tức rồi. Nếu vương gia có chuyện gì, thần tức sống thế nào đây? Nói xong ôm chặt Thái Hậu khóc đến lệ rơi đầy mặt. Thái Hậu thấy nàng thương tâm, lúc nãy vừa mới tức giận liền tiêu một ít. Tam Nhi, Ngạo Nhi tốt xấu là vì con mới biến thành như vậy, con chạy đi đâu, tại sao không ở tại chỗ này chiếu cố hắn, có phải không phải mẫu hậu không đến, con liền không xuất hiện tại nơi này rồi hả? Mẫu hậu, người nói cái gì vậy? Vương gia là phu quân của thần tức làm sao có thể như vậy đối đãi vương gia đâu? Vừa mới thần tức cùng nha hoàn Tiểu Nguyệt của mình cùng đi Tây Uyển khẩn cầu ông trời phù hộ vương gia cho nên. Góc chuyện audio.com, mới chưa ở bên cạnh vương gia. Nàng lời này vừa nói xong, Thẩm Lãng Phàm một miệng nước trà liền phun tới, Hiên Viên Ngạo cũng không nói gì nhìn nàng, cái cô gái này, thật sự là cái gì cũng có thể nói, thực để cho hắn sinh ra không ít tâm tư sùng bái. Phải không? Thái Hậu liếc mắt nhìn Thẩm Lãng Phàm, rõ ràng chính là có vấn đề. Vũ Văn Tiểu Tam không giấu vết hung hăng thường Thẩm Lãng Phàm một cái liếc mắt rồi sau đó ngẩng đầu lên đỏ mắt nhìn Thái Hậu. Đúng vậy, Thái Hậu vừa thấy vết bẩn trên trán nàng, lúc này tin còn đem nàng ôm an ủi. Là ai ra hiểu lầm Tam Nhi, là ai ra không đúng Tam Nhi cũng đừng trách mẫu hậu cũng là quan tâm sẽ bị loạn thôi. Thần tức làm sao có thể trách tội mẫu hậu đâu, đứa con xảy ra chuyện, cha mẹ tất nhiên là lo lắng, thần tức cũng lập tức sẽ làm mẫu thân tự nhiên có thể hiểu tâm tư của mẫu hậu. Mẫu nữ chỉ ra bản thân cũng sẽ phải làm mẫu thân, nói cho Thái Hậu trong bụng của tôi còn có cháu nội của bà đây, có thể để cho tôi đứng lên hay không, đùi tôi quỳ nhanh đứt đôi rồi đây. Thái Hậu vừa nghe, lúc này mới phản ứng lại, Tam Nhi mau đứng lên, dưới đất lạnh, cẩn thận đừng bị thương tôn nhi của ai ra. Quả nhiên là hoạn nạn gặp chân tình a, Ngạo Nhi xảy ra chuyện, Tam Nhi liền như vậy lo lắng, tuyệt không giống Trắc Phi kia của con, lúc nào cũng làm ra vẻ là người tốt. Thái Hậu nói xong trừng mắt nhìn Hiên Viên Ngạo liếc mắt một cái, ngay từ đầu nàng đã không thích Nguyệt Vô Hạ. Mà Nguyệt Vô Hạ bởi vì hôm qua biết mình mỗi ngày uống là cái gì, đối Hiên Viên Ngạo lại là yêu, lại là hận, vẫn còn rối rắm cho nên không đến thăm thôi. Ai nha, mẫu hậu Trắc Phi muội muội có thể là có việc. Vũ Văn Tiểu Tam giống như hiền lành mở miệng giải thích. Hừ, có thể có chuyện gì quan trọng hơn so Ngạo Nhi? Cưới vợ liền phải cưới nữ tử như Tam Nhi vậy. Ngạo Nhi cưới vợ này không sai, không giống Triệt Nhi số tiểu tử kia, vừa nghe nói ta muốn hắn cưới phi, lại chạy. Thái Hậu nói xong cắn chặt răng, ặc tiểu Mỹ Nam chạy, vậy là nhìn không tới rồi hả? Nghĩ nghĩ Vũ Văn Tiểu Tam đối Thái Hậu nổi lên một chút oán hận, nhưng vẫn là mở miệng nói. Ai nha, mẫu hậu, hoàng đệ có thể là vì... Hiên Viên Ngạo và Thẩm Lãng Phàm đầu đầy mồ hôi xem hai người kia sắm vai bà thức mẹ chồng nàng dâu tình thâm, thật sự không biết nên như thế nào hình dung cảm xúc phức tạp của nội tâm. Cô gái này mặc kệ là kỹ thuật diễn vẫn là tài ăn nói, đều là hạng nhất, làm cho bọn họ xem thế là đủ rồi. Ai, này Vương Phủ Tam Nhi cũng muốn quản thật tốt, đừng lại ra yêu thiêu thân như vậy. Suýt nữa hại Ngạo Nhi của ai ra? Tam Nhi, lúc mà cháy thì con ở đâu? Nghe nói Ngạo Nhi xông đi vào vẫn chưa cứu được con. Thái Hậu có chút nghi hoặc, Thẩm Lãng Phàm cũng còn chưa có kịp hỏi Hiên Viên Ngạo nhưng là nhớ được nàng nói một câu vừa vặn đi nhà xí nhưng là hắn cảm thấy trong phòng nàng hẳn là có xí chủ, làm sao có thể cần đi ra ngoài đi, mà nữ nhân này vẫn không có nói cho hắn, cho nên cũng chờ đáp án của Vũ Văn Tiểu Tam. Là nha đầu Tiểu Nguyệt chết tiệt kia quên đem xí chủ vào cho thần tức, vừa vặn thần tức muốn đi nhà cầu, trong ngày thường thần tức cũng không thích có người trực ở trước cửa phòng thần tức cho nên bản thân liền đi ra ngoài. Vũ Văn Tiểu Tam ăn ngay nói thật, nguyên nhân này, làm hai nam nhân khóe miệng giật giật này vận khí cũng quá tốt lắm đi, có người phóng hỏa liền vừa. Góc chuyện audio.com, lúc đi nhà xí, có phải quá là trùng hợp hay không? Thái Hậu vừa nghe, hai tay tạo thành chữ thập ngửa đầu nhìn lên phía trên. Là ông trời có mắt, bảo hộ tôn nhi của ai ra, tiện tỳ hành hung phóng hỏa kia đã bắt được chưa? Bẩm Thái Hậu, bắt được là mị phu nhân của vương gia, giờ phút này đang nhốt trong địa lao. Quản gia ở một bên chen vào nói, gương mặt hiền lành của Thái Hậu trong nháy mắt tràn đầy ngoan lệ. Đem tiện nhân kia lăng trì cho ai ra, Lăng Trì cắt 1001 đao, nhưng lại muốn người ta vẫn còn tình khi chịu hành hình, rồi sau đó một đao lại một đao cắt bỏ thịt của nàng, đợi cho cắt tới đao cuối cùng, lại vừa tắt thở. Vũ Văn Tiểu Tam thân mình không tự chủ được run rẩy một chút, rất tàn nhẫn. Tuy rằng nàng vốn biết Thái Hậu cũng không phải là người tốt, nhưng nghe được vẫn là có chút khó có thể nhận. Nếu như có một ngày, nàng mang thai giả bị phát hiện, có phải cũng bị Thái Hậu phái người lăng trì hay không? Vâng, Thái Hậu nương nương, quản gia lên tiếng, đi xuống đi xử trí Hoa Mị Ảnh. Hiên Viên Ngạo và Thẩm Lãng Phàm trên mặt đều là lạnh nhạt, loại chuyện này ở trong giới quý tộc thật bình thường, ở hoàng gia, liền càng bình thường rồi. Tốt lắm, Ngạo Nhi cố gắng tĩnh dưỡng, Ai Ra trở về cung. Tam Nhi thay Ai Ra chiếu cố Ngạo Nhi, biết không? Thái Hậu đứng dậy đối với Vũ Văn Tiểu Tam căn dặn. Vâng, thần thức tuân mệnh, Vũ Văn Tiểu Tam nói xong còn làm dáng hành lễ, đùa đến Thái Hậu thoải mái cười to, rồi sau đó mang theo một đám bộc tỳ rời đi. Chờ Thái Hậu đi xa, Vũ Văn Tiểu Tam nhìn Hiên Viên Ngạo đang nằm trên giường, cười hì hì mở miệng. Vương gia cảm ơn tẩm điện mới của ngươi, bổn vương phi thật thích. Vừa nghe nàng nói lời này, trên mặt Hiên Viên Ngạo không tự giác lộ ra sắc mặt vui mừng, khóe môi cương nghị gợi lên một chút ý cười. Vương phi thích là tốt rồi. Vậy hắn lại thắng hoàng thúc một ván phải không? Lời này vừa rơi xuống, một giọng nói tà mị vang lên. Là tẩm điện gì mà Tam Nhi thích như vậy? Mỗ nữ vừa nghe thấy giọng nói này, lập tức trước mắt sáng ngời, quay đầu nhìn nam tử áo trắng dẫm trận tại chỗ mà vào, tóc dài tung bay, dung nhan tuyệt mỹ chứa nụ cười thản nhiên, liền như vậy thâm tình khẩn thiết nhìn chăm chăm nàng. Thương thương, người đã đến rồi. Là một tòa cung điện rất đẹp mắt, rất đẹp mắt. Vũ Văn Tiểu Tam không biết nên hình dung tòa cung điện kia như thế nào nên đành dùng từ rất đẹp mắt để diễn tả. Hắn ngưng mi cười, quay đầu nhìn Hiên Viên Ngạo. Đỡ hơn không? Đã đỡ hơn nhiều, cảm ơn Hoàng Thúc quan tâm. Cảm thấy cũng là rất không thoải mái, Hoàng Thúc chạy tới làm gì? Tuyệt đối không phải vì thăm hắn, bởi vì ngày hôm qua đã thăm qua, không là thăm hắn, như vậy cũng chỉ có một đáp án. Nghĩ vậy càng thêm không thoải mái. Nói, trước kia quan hệ của hắn và Hoàng Thúc là tốt lắm, mỗi lần Hoàng Thúc đến vương phủ của hắn thì hắn đều rất cao hứng, chỉ riêng lần này, hắn cao hứng không nổi. Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo nói xong, liền quay đầu nhìn nha đầu kia, thấy bộ dáng nàng vẫn là một bộ thấy bản thân thật cao hứng, trong lòng biết ngày hành vi ngày hôm qua của Ngạo cũng không có ảnh hưởng gì đối với nàng, nghĩ vậy khóe môi ý cười càng rõ ràng. Hi vương gia, Thẩm Lãng Phàm mở miệng chào hỏi, kỳ thực nội tâm đối Hiên Viên Vô Thương vẫn là có chút bất mãn, dù sao Hiên Viên Ngạo là huynh đệ hảo hữu của hắn, mà Hiên Viên Vô. Góc chuyện audio.com, thương thân là hoàng thúc rõ ràng lại có ý với cháu dâu, thật sự là làm cho người ta phỉ nhổ. Chẳng qua có khó chịu thì hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, vì nam nhân kia rất đáng sợ. Nếu thực bị hắn để mắt chỉ sợ bản thân không chết cũng phải lột ra. Thẩm trang chủ đã ở nơi này. Nhàn nhạt mở miệng, giọng điệu không thân thiện lắm, cứ việc Thẩm Lãng Phàm cực lực che giấu, hắn cũng nhìn ra của hắn bất mãn, một tiểu tử hơn 20 tuổi, trong lòng nghĩ cái gì làm sao có thể giấu giếm được mắt hắn. Đúng lúc này, nữ tử áo đỏ liền dẫm chân, oán hận chạy đi ra ngoài, đặc biệt sao? Tức chết nàng rồi, tên Hiên Viên Vô Thương đáng chết kia, uổng công nàng nhìn thấy hắn cao hứng như vậy, ngay cả nói một câu quan tâm với nàng cũng không nói, lại chạy tới nói chuyện với Hiên Viên Ngạo và Thẩm Lãng Phàm, vậy hôm nay rõ ràng không phải vì nàng mà đến thôi. Nghĩ cảm thấy càng thêm căm tức, nhìn theo bóng lưng nổi giận đùng đùng của nàng, Hiên Viên Vô Thương khẽ cười một tiếng, ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ. Hiên Viên Ngạo và Thẩm Lãng Phàm cũng là có chút không rõ chân tướng, đang yên đang lành tự nhiên liền nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Vừa mới ai nói cái gì đắc tội với nàng sao? Tối không nói gì chính là Thẩm Lãng Phàm, trà trộn tình trường nhiều năm, có bao nhiêu loại nữ nhân, nhưng là nữ nhân kỳ quái giống Vũ Văn Tiểu Tam như vậy, hắn thật sự chính là chưa từng có gặp qua. Ngạo, các ngươi tán gẫu đi, Hoàng Thúc đi ra ngoài. Thốt ra lời này, chính là muốn theo sau rồi. Nam tử lãnh ngạo biến sắc vội mở miệng, Hoàng Thúc người đi ra ngoài làm cái gì? Chẳng lẽ không phải tới thăm Ngạo à? Nhìn hắn biết rõ còn cố hỏi, Hiên Viên Vô Thương cũng không vạch trần, chính là cười mở miệng. Đêm qua đã thăm qua ngươi, hôm nay đến thăm nàng. Hiên Viên Ngạo đang muốn nói gì, kết quả, nữ nhân nào đó bọn họ cho rằng đã rời đi đã trở lại, hơn nữa là theo Hiên Viên Mặc cùng nhau vào. Việc này làm cho hai nam nhân đều biến sắc, rất là căm tức nhìn Hiên Viên Mặc. Hiên Viên Mặc vừa vào cửa thu đến hai ánh mắt phi thường bất thiện, đây là như thế nào? Có chút nghi hoặc sờ sờ cái mũi. Hoàng huynh, huynh cũng tới rồi. Mỗ vương gia cường chống khuôn mặt tươi cười mở miệng. Hiên Viên Mặc nhìn nụ cười giả phải chết của hắn kia cảm thấy càng thêm buồn bực nhưng vẫn là gật gật đầu. Ừ, đến xem đệ, vừa lúc ở cửa gặp được đệ muội nói muốn dẫn đường cho ta cho nên. Giải thích một chút hắn tại sao lại cùng Vũ Văn Tiểu Tam xuất hiện cùng nhau. Cảm thấy cũng có chút lấm tấm mồ hôi, vương phủ của Ngạo hắn đã tới vô số lần, làm sao có thể không biết tầm cung của hắn đi như thế nào, mà nàng này dẫn đường quả thật rất là dư thừa. Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt bất thiện của Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo đều quét đến trên người Vũ Văn Tiểu Tam, dẫn đường. Cần chủ động dẫn đường như vậy sao? Vũ Văn Tiểu Tam nhìn đến ánh mắt Hiên Viên Vô Thương, rất là khinh thường hừ một tiếng, rồi sau đó hơi hơi ngẩng đầu lên. Rõ ràng chạy tới liền nói chuyện với hai người, hoàn toàn không quan tâm nàng, không quan tâm thì thôi, sẽ luôn có một soái ca nguyện ý quan tâm nàng. Này không là Hiên Viên Mặc vừa hiện ra sao? Ngạo có trở ngại gì không? Nói xong hướng bên giường đi đến, sau gáy lại ẩn ẩn có mồ hôi lạnh toát ra, biểu cảm của Hoàng Thúc và Ngạo đều rất không bình thường, là hắn làm cái gì không nên làm à? Không có, góc chuyện audio.com, chuyện gì, làm phiền Hoàng Huynh quan tâm rồi. Một câu này giọng điệu càng là lạnh lẽo ghê gớm. Hoàng thượng, ngươi yên tâm đi, tục ngữ nói người tốt mệnh không lâu, tai họa sống ngàn năm, vương gia tuyệt đối là có thể sống một vạn năm, làm sao có thể có cái gì trở ngại đâu. Giọng nói đáng đánh đòn của Vũ Văn Tiểu Tam vang lên. Hiên Viên Ngạo mặt đầy lửa giận nhìn nàng. Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi nói lại một lần nữa xem. Nữ nhân đáng chết này, nhiều người như vậy đều ở đây thế nhưng cứ như vậy nói hắn. Hiên Viên Vô Thương cũng là có chút giờ khóc giờ cười, hắn ngày hôm qua còn lo lắng nha đầu kia vì việc này, lựa chọn Ngạo, xem ra đúng là đối nàng nửa điểm ảnh hưởng đều không có, mở miệng đó là chèn ép. Thẩm Lãng Phàm không biết nói gì nuốt một chút nước miếng, cô gái này thật sự là rất kỳ quái, không nói Hiên Viên Ngạo hội nổi giận, chính là Thẩm Lãng Phàm hắn tính khí rất tốt nhưng khi nghe xong lời này, cũng có một loại xúc động muốn đánh người. Vương gia, lời nói của bổn vương phi có vấn đề gì sao? Bổn vương phi đây là mong ước ngài sống lâu trăm tuổi, sống một vạn năm, chẳng lẽ vương gia hy vọng bổn vương phi nói ngài đoàn mệnh sao? Nàng một mặt nghi hoặc nhìn hắn, rồi sau đó lại mở miệng bổ sung, ý tưởng cũng ngài cũng quá kỳ quái thôi. Lời này nói xong, Hiên Viên Ngạo suýt nữa tức giận từ trên giường nhảy lên. Tiện nhân này, nếu không phải hắn hiện tại bị thương, hắn không đứng lên bóp chết nàng không thể. Hiên Viên Mặc có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, hắn thật đúng là vận khí tốt, tùy tiện mới mở miệng cũng có thể dẫn tới một hồi đại chiến của hai người bọn họ. Nhìn bộ dạng nổi giận của Hiên Viên Ngạo, tâm tình của Hiên Viên Vô Thương vô cùng tốt. Cái gì thắng một ván, căn bản là không có gì biến hóa thôi. Này hết thảy quả thật ứng với một câu nói của Vũ Văn Tiểu Tam, ngươi mơ tưởng. Tuyệt mỹ dung nhan thượng lộ ra một nụ cười như hoa anh túc, chợt ý cười cứng đờ. Bởi vì một tiếng trong trẻo vang lên. Hoàng thượng, mấy ngày không gặp ngài có nhớ người ta hay không? Ngạch là có một chút, nhưng là nhìn sắc mặt Hiên Viên Ngạo tê cũng cảm giác được sau lưng có một chùm tia sáng làm cả người hắn không được tự nhiên, mỗ hoàng đế thế nhưng thật uất ức mở miệng. Không có, kỳ thực trên thực tế là bọn họ không lấy ánh mắt như vậy nhìn hắn, hắn cũng sẽ không thể thừa nhận. Vũ Văn Tiểu Tam vừa nghe, sắc mặt lúc này khó coi lên, này không lên nói Hiên Viên Mặc, nàng đã sớm biết hắn không thích nàng, cho nên cùng hắn nói chuyện bất quá là vì kích thích Hiên Viên Vô Thương một chút thôi, người này thế nhưng một chút cũng không phối hợp nàng, thật sự là tức chết nàng rồi. Vì thế, mỗ nữ không ngừng cố gắng, hoàng thượng không nhớ người ta, nhưng là người ta rất là nhớ ngươi. Nàng lời này vừa ra, Hiên Viên Mặc lập tức cảm giác bản thân giống như bị hai luồng ánh mắt khủng bố thiêu rụi. Nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kia rõ ràng giả vờ nhớ, hắn thật sự không rõ nàng một bộ biểu cảm như vậy vì sao hai người còn muốn như vậy nhìn hắn. Hoàng thượng, ngươi không có chính vụ cần xử lý sao? Hiên Viên Vô Thương đen mặt mở miệng, Hiên Viên Ngạo cũng mở miệng nói, Hoàng huynh, gần nhất thế cục dung chuyển, ngài vẫn là chạy nhanh về Hoàng cung đi. Lời ngầm, ở ngoài cung an toàn của ngươi bất lợi, ngươi vẫn là nhanh chút trở về đi, miễn cho gặp chuyện. Cái này, Hiên Viên Mặc rốt cục đã hiểu bản. Góc chuyện audio.com, thân không được hoan nghênh, khẽ cười một tiếng, nhìn người bản thân ngày nhớ đêm mong, rồi sau đó đối với Hiên Viên Ngạo mở miệng. Vậy để chiếu cố tốt bản thân, Hoàng huynh đi về trước. Hoàng thượng không cần đi, người ta luyến tiếc ngươi. Một giọng nói làm nũng nào đấy vang lên, nghe được thanh âm này hai người nhìn Hiên Viên Mặc càng như là đang nhìn cái đinh trong mắt rồi. Hiên Viên Mặc không nói gì nhìn bọn họ một chút, bản thân hắn đã buông tha cho cơ hội tranh đoạt nhưng là hai người bọn họ cần như vậy xa lánh hắn sao? Đừng tưởng rằng hắn thân là hoàng đế, là tấm gương để vạn dân làm mẫu, cho nên cũng chỉ có thể nhịn. Nếu chọc hắn nóng nảy hắn cái gì cũng không quản, ném ngôi vị hoàng đế, mang theo nàng xa chạy cao bay. Ý tưởng này vừa xuất hiện trong đầu của hắn, hắn đúng là ngắn ngủi sững sờ một chút, ném ngôi vị hoàng đế. Thấy bộ dáng ngơ ngác của hắn, thật sự không đi, mắt hoa đào của người nào đó là hừng hực lửa giận, tâm tư của Mặc lúc nấu cơm cho nàng hắn đã biết, nha đầu kia còn lại chọc hoa đào, chế tạo phiền toái cho hắn. Ngạo, chúng ta đến thăm huynh. Một tiếng sang sảng vang lên, ánh mắt của Vũ Văn Tiểu Tam lại là sáng ngời, oa ha. Giọng nói này là của Phong Cuồng Tiêu, soái ca tràn ngập dã tính. Ánh mắt chờ mong quét tới ngoài cửa, ở cửa xuất hiện một bóng dáng màu xanh và một bóng dáng màu trắng, Mộ Vân Giật ngày hôm qua đã thấy quá. Cho nên mỗ nữ quyết định ngắn ngủi không nhìn hắn, cặp mắt kia nhìn chằm chằm vào Phong Cuồng Tiêu. Việc này làm cho Hiên Viên Vô Thương và Hiên Viên Ngạo trong lòng đố kỵ càng sâu, cả căn phòng đều là nồng đậm vị chua. Liền ngay cả Thẩm Lãng Phàm bên trong ngồi xem diễn đều bị vị chua hun đến cả người không khỏe, Phong Cuồng Tiêu và Mộ Vân Giật vừa mới tiến vào tự nhiên không có cảm giác được hơi thở không tầm thường, cùng ôm quyền đối với Hiên Viên Mặc mở miệng. Hoàng thượng, bởi vì bọn họ tuy là mấy đại công tử trong giang hồ nhưng là đồng thời cũng là mấy công tử của thế gia vọng tộc của Hiên Viên Đế Quốc cho nên thấy hoàng đế vẫn là muốn hành lễ. Hiên Viên Mặc gật gật đầu, nét mặt biểu lộ ý cười làm cho người ta như tầm gió xuân. Các ngươi cũng đến thăm Ngạo. Đúng vậy, nghe nói tiểu tử này quên mình vì người, nhảy vào biển lửa, còn bị bỏng nữa. Phong Cuồng Tiêu nói xong đi đến trước giường Hiên Viên Ngạo, nhìn hắn, tiếp tục mở miệng, ta nói quân đội Mông Man Đế Quốc có khả năng sẽ tấn công, huynh liền nửa chết nửa sống nằm trên giường như vậy, đừng đến xuất chinh lên không được đấy. Cút, một tiếng mang theo tức giận vang lên, làm Phong Cuồng Tiêu sừng sốt, tên này bình thường bị hắn chế nhạo tuy rằng cũng sẽ kêu hắn biến, nhưng lại không có cơn tức lớn như vậy, ngày hôm nay đây là như thế nào? Nghĩ rất là kinh ngạc nhìn bốn phía thấy Hiên Viên Vô Thương cười đến một mặt sán lạn nhìn hắn, chính là ý cười kia rõ ràng không đến đáy mắt, khóe môi xinh đẹp cười làm cho người ta không cảm giác chút lo lắng, thậm chí có chút lạnh tận xương tùy. Nhìn lại ánh mắt đồng tình của Thẩm Lãng Phàm và Hiên Viên Mặc kia cùng với cặp mắt tức giận vẫn chưa tan hết của Hiên Viên Ngạo, nhớ lại mấy ngày trước Lãng Phàm có nói với hắn là Ngạo và Hy Vương gia tranh giành, ẩn ẩn đoán được ngọn nguồn. Sau đầu xuất hiện một giọt mồ hôi lạnh, rồi sau đó quay đầu quả nhiên đón nhận ánh mắt nóng bừng của mỗ nữ kia, bước chân hững. Góc chuyện audio.com, một cái, đúng là suýt nữa sợ tới mức hôn mê bất tỉnh. Ông trời của ta ơi, không cần như vậy chỉnh hắn đi, hắn nếu như bị Hiên Viên Ngạo và Hiên Viên Vô Thương cùng nhau theo dõi, hắn còn có đường sống sao? Nghĩ vậy dùng ánh mắt tràn ngập cầu xin nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, ánh mắt nói rằng. Cô nãi nãi, cầu cô không cần lại nhìn ta nữa. Cô tùy tiện nhìn người nào trong bọn hắn đều được mà. Đặc biệt là Mộ Vân Giật cùng hắn cùng nhau vào, vì sao chuyện gì cũng không có. Nàng lần trước thoạt nhìn không phải là cũng thật thích Mộ Vân Giật sao? Vì sao lại chỉ riêng nhìn một mình hắn? Nhưng vào lúc này, một câu nói của hạ nhân đã hóa giải nguy cơ của hắn. Vương gia Công Tôn Đại Nhân cầu kiến. Công Tôn Đại Nhân, cái này làm cho Vũ Văn Tiểu Tam đều phải vui đến điên rồi, vội vàng quay đầu. Vị Công Tôn Đại Nhân nào, có phải Công Tôn Trường Khanh không? Mỹ Nam từ phiêu phiêu như tiên, hạ nhân có chút kinh ngạc nhìn thần sắc kích động của nàng kia, mở miệng. Vâng, Công Tôn Đại Nhân tới Vương Phi cao hứng như vậy làm cái gì? Ai ra, mọi người cứ chậm rãi nói chuyện, ta đi ra ngoài tiếp hắn. Hôm nay thật sự là ngày tốt, nhiều soái ca như vậy liên tục xuất hiện tại trước mặt nàng, hơn nữa chính yếu là Thái Hậu thế nhưng sớm đến đây một bước rồi sau đó lại đi về trước khi nhóm soái ca đến, thật sự là ông trời giúp nàng vậy. Tam Nhi, nàng có vẻ thật cao hứng, giọng nói tà mị vang lên, làm cho người đang chạy phía trước kia bước chân dừng lại co rúm lại quay đầu. Nhìn hắn, tuy rằng vừa mới là hắn không để ý nàng, cho nên nàng cố tình thông đồng Hiên Viên Mặc nhưng là Phong Cuồng Tiêu đến đây, nàng là mang theo không ít thiệt tình cao hứng, mà Công Tôn Trường Khanh đến càng làm cho nàng đầy cõi lòng vui sướng. Cho nên Hiên Viên Vô Thương kêu lên như vậy, nàng mới cảm giác chột dạ. Hắc hắc, nhiều người đều đến đây như vậy, thật là náo nhiệt, bổn vương phi kích động một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Ặc tha thứ nàng chỉ có thể tìm được một lý do ham náo nhiệt này đi. Nếu Thái Hậu hỏi, nàng còn có thể bậy bạ nói là bằng hữu của vương gia đến thăm vương gia, nàng làm vương phi thật cao hứng, nhưng là thương thương hỏi thì nói ra lý do này sẽ chỉ làm nàng chết thảm hại hơn. Công Tôn Đại Nhân tự bản thân tiến vào, cũng không nhọc phiền vương phi tự mình đi ra ngoài tiếp. Hiên Viên Ngạo nghiến răng nghiến lợi mở miệng, mấy người này đều quan tâm đến hắn như vậy làm cái gì? Hắn lại không chết được, không cần thiết bọn họ như vậy quan tâm. Hạ nhân vừa nghe Hiên Viên Ngạo nói như vậy, liền lập tức đi ra ngoài đem Công Tôn Trường Khanh nghênh tiến vào. Tiếp theo mỗ nữ co rúm lại thân mình, đứng ở phía sau Hiên Viên Mặc tránh né ánh mắt của Hiên Viên Vô Thương. không biết chính là bởi vì nàng tránh ở phía sau Hiên Viên Mặc mới khiến cho người nào đó ghen tuông lớn hơn nữa. Nhà đầu đáng chết thế nhưng tránh ở phía sau Mặc. Thật sự là tức chết hắn rồi. Phòng ngủ của Hiên Viên Ngạo rất lớn, chúng Mỹ Nam nhìn Vũ Văn Tiểu Tam kích động vô cùng xong, đều có tâm tư ngồi xuống. Vũ Văn Tiểu Tam đứng ở bên giường Hiên Viên Ngạo nhìn một lúc lâu, do dự dự chạy đến ghế thượng bên người Hiên Viên Mặc ngồi xuống, này tình cảnh có chút khủng bố, Hiên Viên Mặc làm hoàng đế, hẳn là có thể bảo hộ nàng đi. Chuyện này làm cho Phong Cuồng Tiêu ngồi ở bên người Hiên Viên Vô Thương đều có thể ngầm trộm nghe đến tiếng nghiến răng rồi. Mỗ Tiêu ở, góc chuyện audio.com, trong lòng cảm thán, lạy trời, may mắn Vũ Văn Tiểu Tam kia không có ngồi ở bên cạnh ta, không phải vậy. Lập tức dùng ánh mắt tràn ngập đồng tình quét hoàng đế đáng thương của bọn họ kia. Mà Hiên Viên Mặc vẫn còn đang yên lặng đắm chìm trong suy nghĩ vừa mới nảy ra của bản thân, hắn thật sự có thể cái gì cũng không cần thanh danh của bản thân, không cần ngôi vị hoàng đế, không cần quyền thế, rồi sau cùng nàng xa chạy cao bay. Nghĩ nghĩ cảm thấy cũng là chua xót thanh danh, ngôi vị hoàng đế quyền thế, hắn có thể cái gì đều không cần, nhưng là hắn cũng không có thể bỏ xuống con dân của bản thân, không thể bỏ xuống trách nhiệm gánh chịu ở trên người hắn kia. Công Tôn Trường Khanh ở trong ánh mắt tràn đầy chờ mong của Vũ Văn Tiểu Tam, đạp tiến vào. Nhìn mọi người ngồi xung quanh, rất là cung kính ôm quyền xoay người hành lễ. Vi thần tham kiến hoàng thượng. Đứng lên đi, Hiên Viên Mặc nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Công Tôn Trường Khanh cũng không thế nào thân mật. Tạ hoàng thượng, rồi sau đó quay đầu, Hy vương gia, Tam vương gia, Tam vương phi, ngồi một chữ lạnh như băng phun ra, không mang theo chút cảm tình. Điều này cũng làm cho Công Tôn Trường Khanh có chút hơi kinh ngạc, thông qua trao đổi về mặt chính trị trước đó vài ngày, quan hệ của hắn và Tam vương gia đã là không sai, cho nên nghe nói Tam vương gia ôm bệnh nhẹ, hắn mới vội vàng chạy lại, thấy thế nào hôm nay giống như Tam vương gia không hoan nghênh hắn lắm. Cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có nói nhiều, tùy ý tìm cái ghế ngồi xuống, rồi sau đó mở miệng. Không biết thương thế của Tam vương gia có trở ngại gì hay không? Không có trở ngại, không có trở ngại. Không đợi Hiên Viên Ngạo đáp lời, Vũ Văn Tiểu Tam liền cướp mở miệng. À, Công Tôn Trường Khanh nhìn Vũ Văn Tiểu Tam, cười gật gật đầu, đối với vị Tam Vương Phi này trừ bỏ thưởng thức hắn còn có chút kính nể. Cho nên hắn mới có thể để phụ thân cũng giúp vội tuyên dương thanh danh bách khoa. Hắn cười, nhất thời làm cho Vũ Văn Tiểu Tam tâm hoa nộ phóng, mà Vũ Văn Tiểu Tam tâm hoa nộ phóng, cũng làm mấy nam nhân đều mất hứng nhìn Công Tôn Trường Khanh. Nếu lại không cảm giác không khí quỷ dị trong điện, vậy hắn chính là người đần độn rồi. Tam vương phi đối hắn nhiệt tình quá độ, Tam vương gia sắc mặt âm trầm nhìn hắn như vậy, hắn có thể lý giải vì là nam nhân ghen nên khó chịu, nhưng là Hy vương gia cười đến kinh sợ nhìn hắn như vậy làm cái gì. Còn có ánh mắt của hoàng thượng kia nhìn như ôn nhuận, kỳ thực làm cho người ta cảm giác lạnh cả sống lưng. Cặp mắt gian tà của Vũ Văn Tiểu Tam kề bên quét đi qua. Hiên Viên Ngạo, Băng Sơn Mỹ Nam, Hiên Viên Mặc ôn nhu, Thẩm Lãng Phàm, Hoa Hoa công tử, Mộ Vân Giật, Đạm Mạc Phúc Hắc, Phong Cuồng Tiêu, nhiệt tình như lửa, Hiên Viên Vô Thương, yêu nghiệt và Trích Tiên kết hợp, Công Tôn Trường Khanh, người khiêm tốn. Ây da, cổ đại làm sao lại nhiều Mỹ Nam như vậy đâu. Trước kia có bộ phim điện ảnh tên gọi là gì nhỉ, Mối Tình Đầu, hắc hắc, nếu nàng có thể trở lại hiện đại cũng tổ chức đóng một bộ phim điện ảnh tên gọi Xuyên Không là chuyện tốt, ha ha ha. Chẳng qua cậu bé Hiên Viên Triệt đáng yêu không có xuất hiện, đáng tiếc rồi. Kỳ thực tối đáng tiếc nhất chính là nhiều Mỹ Nam như vậy, chỉ có thể nhìn xem. Nàng bắt chước tiểu thuyết NP mà trước kia vẫn hay xem, cũng học đem tất cả Mỹ Nam đều thua có được hay không? Nghĩ đến đây, khóe mắt liếc thấy Hiên. Góc chuyện audio.com, Viên Vô Thương cười đến xinh đẹp, ạc hay là thôi đi. Mỹ Nam đáng quý, nhưng sinh mệnh giá rất cao. Nàng cũng không tưởng bị thương thương chém. Tiểu Nguyệt đứng ở cửa, nhìn trời xanh ngần người, đột nhiên, biểu cảm cứng đờ, nhớ tới một chuyện rất trọng yếu, có chút lo lắng nuốt một chút nước miếng, hiện tại tiểu thư nhà nàng còn không có nhớ tới kia chuyện. Nếu đột nhiên nghĩ tới làm sao bây giờ đây? Nàng không dám tưởng tượng tiểu thư nghĩ tới sau sẽ là bộ dáng gì nữa. Đúng lúc này, lại một vị Mỹ Nam tử đến. Vương gia, Long Diệu Thái tử tới thăm ngài. Hạ nhân báo lại, Vũ Văn Tiểu Tam kích động đứng lên, nói nàng ra vẻ cùng Mỹ Nam ngay thẳng Long Ngạo Thiên kia chỉ kém một chút duyên phận, là có thể, là có thể. Vừa vặn hắn đến đây, như vậy, thấy nàng ta kích động đứng lên, Hiên Viên Ngạo cắn răng, lòng tràn đầy không vui mở miệng. Mời, Long Ngạo Thiên tiến vào cùng Hiên Viên Ngạo hàn huyên qua đi, ngồi xuống, tránh né ánh mắt cuồng nhiệt của Vũ Văn Tiểu Tam kia, Vũ Văn Tiểu Tam lơ đễnh, đem mông bản thân ngồi lại trên ghế, rồi sau đó lặp lại nhìn một chút chúng Mỹ Nam, ây ra. Hôm nay thật sự là ngày tốt, thật sự khó có thể áp chế tâm tình kích động trong lòng kia, vì thế cười mở miệng. bổn vương phi hôm nay tâm tình rất tốt, nghĩ muốn ca hát, không biết các vị có thể có hứng thú nghe một chút. Lời này vừa ra, đại bộ phận mọi người tràn đầy chờ mong nhìn nàng, bởi vì ngày đó ở thọ yến của Thái Hậu có nghe nàng ca hát, trừ bỏ Thẩm Lãng Phàm, bọn họ đều là nghe qua, quả thật là thiên cổ có một không hai. Long Ngạo Thiên sau này ở trong hoàng cung nghe qua nàng cùng Nguyệt Phi hát đối một đoạn, càng là chờ mong. Mà Thẩm Lãng Phàm cũng muốn biết nữ nhân kỳ quái như vậy, ca hát sẽ là cái dạng gì. Hiên Viên Vô Thương, Hiên Viên Mặc và Hiên Viên Ngạo tâm tình đã có chút phức tạp, tức là chờ mong, cũng không muốn nàng đem tài nghệ của nàng lộ ra ngoài. Thấy bọn họ không nói chuyện, vì thế, mỗ nữ cất cao cổ họng. Mọi người đã không ý kiến, ta đây liền hát nhé. Khụ khụ, hôm nay là ngày lành a, nghĩ rằng mọi chuyện đều có thể thành. Ngày mai là ngày lành, mở cửa ra ta đón gió xuân, hôm nay ngày mai đều là ngày lành, gặp gỡ soái ca ta hưởng thụ hạnh phúc. Khụ khụ khụ, khụ khụ, tiếng ho khan kịch liệt cao thấp nối tiếp vang lên, đây là hát cái gì vậy? Có thể không cần chỉnh bọn họ như vậy không? Hiên Viên Vô Thương là không nói gì mà trong lòng còn chứa đầy lửa giận, hôm nay là ngày lành. Thật là ngày tốt, mỗ nữ hát xong một đoạn còn có tư thế mở miệng hát lần nữa, Hiên Viên Mặc lập tức mở miệng đánh gãy. Ngạo, Hoàng Huynh hôm nay mang tới kim ngọc lộ của Tây Vực tiến cống cho đệ, có lẽ đối với vết thương của đệ hữu dụng. Hiên Viên Vô Thương mở miệng. Bổn vương đưa tới một gốc cây thất thải tuyết liên, Ngạo có thể bồi bổ. Hạ quan tìm cỏ linh chi một chi ngàn năm, có lẽ hữu dụng. Công Tôn Trường Khanh cũng có chút không nói gì chen vào nói, để tránh Tam Vương Phi một lần nữa mở miệng hát cái bài hát kỳ quái kia. Đợi hắn nói xong, Vũ Văn Tiểu Tam cười tủm tỉm chuẩn bị mở miệng tiến hành đoạn tiếp theo, hôm nay là một ngày lành. Phong Cuồng Tiêu tranh thủ trước lúc nàng mở miệng đánh gãy. Ngạo, huynh đệ không có thuốc bổ gì cho ngươi, hơn nữa những thứ đáng giá Tam Vương phủ cũng không thiếu, tiểu tử ngươi cũng không cần, chẳng qua trong lúc vô ý được một cái chăn, làm từ lông thiên nga, đắp ở trên người giống như không. Góc chuyện audio.com, đắp để tránh ngươi ban đêm bị chăn động đến vết thương. Này quả thật là cái thứ tốt, nhưng là, Vũ Văn Tiểu Tam còn chuẩn bị tiếp tục hát hôm nay là một ngày lành, bỗng nhiên trừng lớn hai mắt không dám tin nhìn hắn, con mẹ nó. Khó trách nàng hôm nay cảm thấy bản thân quên cái gì vậy? Chăn, chăn, bạc nàng làm đi làm thuyết thư, trợn mắt một cái thẳng tắp hôn mê bất tỉnh, cách chương.